Tình nào sâu như tình đầu. Chương 18:18, tới trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Hứa Ý Nùng mới biết Vu Tranh đã ly hôn. Bảo sao buổi sáng anh ta phải đưa con đi học bất ngờ lắm sao? Vu Tranh thấy động tác lật menu của cô hơi ngưng lại. Cũng hơi, không ngờ tới. Hứa Ý Nùng nói thật, tưởng tôi ăn nên làm ra, gia đình êm ấm. Đấy là tiêu chuẩn của đàn ông thành công mà. Hứa Ý Nùng mỉm cười, tiếp tục cúi đầu dở menu. Vu Tranh đặt cốc nước đã được rót đầy bên cạnh cô. Cảm ơn, cô chỉ món cá chua cay trên hình. Tôi chỉ biết món này, anh có đề xuất món nào ngon ngon nữa không? Cô ăn được cay, ăn được, có kiêng món gì không? Hứa Ý Nùng uống ngụm nước. Không, tôi ăn được hết. Vu Tranh gọi chủ quán đến gọi thêm mấy món, sau đó mới rút hai đôi đũa dùng một lần, tách ra, đưa một đôi cho cô, còn tranh thủ nói chuyện phiếm trong lúc đợi món. Cô là người vùng nào? Cảm ơn, Hứa Ý Nùng nhận đũa. Thành phố X, thành phố nhỏ ở Giang Nam, quê hương của cá nấu cay, bảo sao cô ăn cay giỏi thế? Hứa Ý Nùng thấy anh ta lại nói một câu hai ý, sau đó lại chuyển chủ đề. Hồi trước cô vẫn luôn ở Nhật một mình à? Phải, Vu Tranh cũng uống ngụm nước. Vất vả lắm không? Lần đầu tiên có người hỏi cô câu này, nhất thời ánh mắt Hứa Ý Nùng dừng trên chiếc cốc đang bốc khói, bỗng yên lặng một lát sau mới đáp. Quen thì sẽ thấy ổn, nghe nói công sở bên Nhật không dễ sống. Hứa Ý Nùng lại không để bụng, chỗ nào có người là có giang hồ, ở đâu cũng như nhau thôi, toàn chuyện truyền miệng cả. Một tay Vu Tranh sờ thân cốc, đột nhiên anh ta nói. Hồi mới đến chụp ảnh, cô ứng tuyển vào vị trí quản lý kỹ sư bom. Sắc mặt Hứa Ý Nùng không thay đổi, anh ta là lãnh đạo trực tiếp của cô, biết thông tin lúc cô ứng tuyển không có gì là lạ. Anh ta lại cầm cốc nước lên, một người nước ngoài với tuổi như cô đã đạt đến bình cảnh ở công ty Nhật Bản, nên cô chọn về nước rất đúng lúc. Tuy tôi không biết tại sao cuối cùng cô lại chọn chụp ảnh, nhưng cũng không khó đoán, mấy người HA cô từng gặp hẳn là đều lấy lý do kinh nghiệm để không cho cô vị trí cô muốn, nên cô mới nóng lòng chứng minh bản thân nhờ dự án của Sato. Anh ta nói toạc mọi chuyện, cô ngước mắt lên, tuổi trẻ với cô là một loại tài sản. Nhưng với công ty lại là một tín hiệu, nếu nói về góc độ hạn chế xói mòn chất xám và lợi dụng tối đa nhân tài, chỉ cần cô là nữ giới, chưa kết hôn, chưa sinh con, cô sẽ không tránh khỏi việc bị HA đặt vào vị trí bất lợi giữa muôn vàn đối thủ cạnh tranh khác. Anh ta nhìn cô chằm chằm, nói sự thật này cho cô biết. Thế nên, vừa nãy có một câu cô nói không sai, đi đến đâu thì trốn công sở cũng thực tế và tàn nhẫn như nhau. Hứa Ý Nùng cũng không phủ nhận. Đúng vậy, thành kiến với nữ giới đã bén sâu vào rất nhiều công ty, nhưng thành kiến là ý thức của người ta. Tôi không thể thay đổi ý thức của mọi người, chỉ có thể nắm lấy cơ hội không ngừng tiến bộ. Phân chia thế nào cho hôn nhân, gia đình và sự nghiệp đều là việc của tôi. Tôi nghĩ một người thành công thật sự sẽ không thiên vị bên nào, mà phải xử lý tốt mối tương quan giữa ba điều này rồi cùng tiến bộ, dù là nam hay nữ. Cô lại nói thêm, tôi việc nào ra chuyện đấy. Không có ý gì khác. Không sai, từ đầu đến giờ sự lựa chọn của tôi không chỉ có mỗi chụp ảnh. Mối quan hệ của chúng ta không phải anh thuê tôi, mà là lựa chọn lẫn nhau. Anh cho tôi môi trường tôi sẽ sáng tạo ra giá trị. Cô cũng để ý thấy anh ta cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sẽ là đáp án tốt nhất, vì tuổi trẻ không phải tài sản lớn nhất của tôi, mà là thời gian. Còn nữa, thành kiến trong chốn công sở chỉ ảnh hưởng đến kẻ yếu, chứ không phải giới tính. Đây là câu nói tôi từng đọc trong một chủ đề trên mạng, bây giờ thấy rất hợp tình hình. Vu Tranh chỉ trần thuật một hiện thực trong xã hội, không ngờ lúc cô thể hiện quan điểm còn phản bác lại anh ta một lượt, rõ ràng là không muốn chịu thiệt chút nào, còn không quên nhấn mạnh mình việc nào ra việc đó. Một cô gái rất hiếu thắng, cũng không hiền lành gì cho cam, nhưng mà, khá thú vị. Đồ ăn vừa lên, Vu Tranh nhường cô ăn trước. Lady first. Hứa Ý Nùng cũng không khách sáo với anh ta mà cầm đũa lên luôn, nhưng cô không gắp đồ ăn ngay mà chắp hai chiếc đũa lại, nói câu mời như người Nhật trước khi ăn cơm rồi mới chính thức dùng bữa. Vu Tranh thấy cô hành xử tự nhiên, dường như không bị chủ đề vừa nãy ảnh hưởng đến tâm trạng, nhìn cô ăn uống vô ưu vô lo, thế mà anh ta lại bật cười. Sau bữa trưa, đường đến khách sạn hơi tắc nên bị chậm một chút, vì người Nhật Bản rất quan trọng chuyện giờ giấc. Hứa Ý Nùng sợ trễ giờ nên chỉ gửi hành lý ở quầy lễ tân chứ chưa nhận phòng. Họ đến nơi đã hẹn với CTO của công ty TX trước. Khi ngồi bên cạnh phiên dịch, đây là lần đầu tiên cô thấy Vu Tranh không cao cao tại thượng như ngày thường, bày ra bộ dạng khiêm tốn lắng nghe trước mặt tiền bối. Cô bỗng nhận ra, qua lần đi thành phố hát công tác cô mới thật sự bắt đầu hiểu vị sếp trực tiếp này. Hồi trước ấn tượng của cô về anh ta chỉ là giám đốc bom trẻ nhất chụp ảnh, còn là kẻ cuồng công việc trong lời mọi người trong tổ, lúc bận rộn thì ngủ luôn trong phòng làm việc. Bây giờ xem ra, anh ta vừa khôn khéo vừa xác định đúng mục tiêu, đồng thời còn hơi ra trường. Hứa Ý Nùng đoán chắc hôn nhân của anh ta đổ vỡ một phần cũng vì chuyện này, chỉ thương cho bé con, mới tí tuổi đã sống trong gia đình đơn thân. Sau khi kết thúc trò chuyện, hai bên trao đổi phương thức liên lạc, bên TX cũng uyển chuyển từ chối lời mời nhiệt tình của họ, thể hiện rất chờ mong cơ hội hợp tác sau này, Vu Tranh cũng không cố chấp. Lúc tiễn họ đến cửa, sắc trời đã tối sầm, anh ta giơ tay xem giờ, lại hỏi Hứa Ý Nùng. Đói chưa? Hứa Ý Nùng quả quyết lắc đầu. Tôi thấy bữa trưa còn chưa tiêu hóa hết. Hay đi dạo xem, đây chính là trung tâm thành phố. Anh ta đề nghị, được thôi. Thế là hai người chậm rãi đi dạo trên những con đường xa hoa ở thành phố hát. Ánh đèn bên đường dần dần nở rộ, tỏa sáng lộng lẫy. Đâu đâu cũng là minh chứng cho sự hào hoa của thành phố quốc tế hóa này. Màn đêm không phải kết thúc mà chỉ đánh dấu cột mốc khởi đầu mới. Giữa chừng, điện thoại Hứa Ý Nùng reo mấy tiếng chuông, cô lấy ra xem, là Tiểu Đồng. Chính ra họ đã nói chuyện một thời gian, không ngày nào anh ta quên hỏi thăm, nhưng chưa từng vào chủ đề. Vốn dĩ Hứa Ý Nùng không định tiến triển thêm với anh ta, nhưng anh ta lại là con trai đồng nghiệp của cô giáo Ngô nhà cô. Nếu bà đã muốn hai người ở bên nhau thì cô cứ làm theo vậy. Dù sao anh ta cũng không phải đối tượng đầu tiên cô bị bắt đi xem mắt. Cô nghĩ, kiểu người điều kiện trong ngoài đều không tệ như này chắc sẽ rất cao ngạo. Đối mặt với sự lạnh lùng trường kỳ của cô hẳn sẽ thấy mất mặt rồi không vui, nhắc chuyện chấm dứt trước cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cô vừa không phải làm người ác, vừa không quá ảnh hưởng đến mặt mũi cô giáo Ngô nhà cô. Nhưng giờ xem ra cô thật sự quá khinh địch. Sức chiến đấu của Tiểu Đồng này còn bền bỉ hơn pin con thỏ, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, còn nhắn tin cho cô vào đúng giờ cô tan tầm. Cô thấy người này, hoặc là tâm linh tương thông với cô, hoặc coi cô là lốp dự phòng. 2. Cô chỉ liếc mắt một cái rốt tắt màn hình như mọi khi, Vu Tranh để ý thấy nên hỏi một câu. Bạn trai à, không phải, Hứa Ý Nùng phủ nhận, tôi tưởng bạn trai cô kiểm tra chứ, anh ta bật cười. Hứa Ý Nùng đút điện thoại vào túi, gạt qua một bên. Tôi không có bạn trai, mà dù có thì cũng sẽ không bị kiểm tra. Anh ta nghiêng người nhìn cô, hơi hiếu kỳ hỏi. Tại sao? Tôi thấy giữa những người yêu nhau phải có cơ sở niềm tin. Nếu đi công tác còn phải kiểm tra thì ngày tháng sau này dài như vậy, phải sống thế nào? Tôi là người tôn trọng sự tự do, sẽ không bị bất cứ ai hay việc gì quản thúc. Nếu không chấp nhận được tôi như này thì đừng bàn chuyện tình cảm gì với tôi. Cô nói chuyện trông vô tâm vô phế. Vu Tranh đi tiếp, đây là yêu cầu về nửa còn lại của cô. Cô nhìn ngựa xe như nước trên đường, trong mắt như có ánh sáng lóe qua. Cũng không hẳn là yêu cầu, đây là sự tôn trọng, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau giữa các cặp đôi. Rồi lại nhấn mạnh, đối với cá nhân tôi, chắc vì đi dạo như vậy quá chán, anh ta lại có hứng thú với chuyện này. Hồi trước cô từng yêu đương chưa? Cô không hiểu sao chủ đề lại chuyển đến mình, nhưng vẫn nói thật. Có, người Trung Quốc, Hứa Ý Nùng bất giác thấy buồn cười. Tôi sang Nhật đi học đi làm không có nghĩa là tôi có hứng thú với con trai Nhật. Vu Tranh cong môi, thấy Hứa Ý Nùng còn tự chế giễu. Ai cũng bảo mùa tốt nghiệp đại học cũng là mùa chia tay, tôi cũng bắt chen thử. Bạn học, Hứa Ý Nùng gật đầu. Bạn cấp 2, cấp 3, đại học yêu xa. Anh ta nhướng mày, hiển nhiên không ngờ lâu đến vậy, gần như hỏi trong vô thức. Vì ra nước ngoài, cô lắc đầu, vô thức hạ giọng xuống. Không phải, anh ấy vẫn luôn ủng hộ tôi. Anh ta nhận ra bây giờ không phải lúc đào sâu chuyện này, chỉ nói. Thật ra như thế cũng khá tốt, ít nhất cũng để lại hồi ức sâu sắc trong lòng nhau. Thay vì vướng vào những chuyện vặt vãnh rồi kết thúc theo một cách khác, đến kỷ niệm tốt đẹp cuối cùng cũng không còn. Hồi tưởng lại những chuyện hồi đi học. Bây giờ anh ta chỉ thấy ấu trĩ, đến chuyện thề non hẹn biển cũng thành nực cười. Để ý thấy cô đi giày cao gót, anh ta bước chậm lại. Hư Ý Nùng biết ý anh ta, cô chỉ hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đã lấp lánh ánh sao, nở một nụ cười nhạt, không nói lời nào. Hai người rơi vào lặng im, đi thêm một lát, lo cho chân cô nên anh ta gọi một chiếc xe taxi. Ngồi vào xe, Hư Ý Nùng hỏi chuyện lịch trình hôm sau, dù sao ngày kia hội nghị mới bắt đầu. Ngày mai chúng ta sẽ đến công ty chi nhánh ở thành phố Hát, nếu cô có hứng thú. Có, Hư Ý Nùng nói không chút do dự, cô cũng là người tranh thủ thời gian. Nếu bên đó có chỗ trống tôi có thể làm việc online một lát. Vô Tranh yêu nhã ngồi xuống, đi công tác với tôi không cần căng thẳng đến thế. Chuyến đi này khá bất ngờ, tôi còn chưa cảm ơn cô chuyện hẹn giúp CTO của TS. Hư Ý Nùng ngồi ghế phụ phía trước, cô hơi nghiêng người, khiêm tốn. Đâu có, tôi chỉ hẹn thử, chó ngáp phải ruồi thôi. Vô Tranh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sản phẩm xe hơi nội địa vẫn còn một con đường dài để đi. Với cùng giá cả, phần lớn khách hàng vẫn chọn mua xe hùn vốn hoặc xe ngoại nhập chứ không suy xét quá nhiều đến xe nội địa. Bởi vì trong mắt phần lớn đồng bào, tính năng của xe nội địa khá lạc hậu. Cũng như điện thoại, người dùng quen hệ thống iOS sẽ không muốn dùng sang Android. Thói quen tiêu dùng khiến họ hình thành tư duy cố hữu. Anh ta giơ tay thoáng nới lỏng cà vạt. Biết người biết ta mới tiến bộ và sáng tạo được. TX đi được đến ngày hôm nay là có cái hơn người của họ. Nên giao lưu sâu hơn với CTO của họ còn có ý nghĩa hơn một buổi diễn giảng nhiều. Anh ta rời mắt về phía cô. Tôi cũng tin chắc rằng sẽ có một ngày sản phẩm xe hơi nội địa sẽ khởi sắc. Chụp ảnh sẽ trở thành một Huawei thứ hai trong thị trường xe hơi thế giới. Hư Ý Nùng cảm giác lúc nói chuyện công việc anh ta luôn rất nghiêm túc. Không thể phủ nhận, anh ta đúng là người có tâm lãnh đạo, ít nhất cũng sẽ là một lãnh đạo đủ tư cách. Sẽ thôi, cô đáp, vì cô cũng tin sản phẩm xe hơi nội địa sẽ chiếm một vị trí trong thị trường xe hơi thế giới. Đến khách sạn xuống xe, Vô Tranh hỏi cô bây giờ đã đói chưa, muốn ăn gì, cô chỉ nói. Tôi thay đôi giày rồi mới nghĩ chuyện ăn uống được không? Mới đi cùng anh ta đoạn đầu thì chưa sao, càng đi càng thấy đau chân, may mà sau đó anh ta gọi taxi, nếu không chắc chân cô phế mất. Vô Tranh gật đầu, được, thế bao giờ cô xong thì báo tôi. Vâng, hai người cùng vào khách sạn, lối vào là cửa xoay, Hư Ý Nùng vừa đặt một chân vào đã bị một người đàn ông đang nghe điện thoại chen trước. Cô lùi sang bên cạnh nhường chỗ, gót giày lại trượt trên sàn đá cẩm thạch suýt thì trẹo chân. Vô Tranh giơ tay đỡ cô một cái. Không sao chứ, cô lập tức rút tay về, đứng thẳng lại. Không sao, cảm ơn Vô Tổng. Vô Tổng, sau lưng bỗng vang lên tiếng người. Hai người quay đầu lại, thế mà lại là Cao Tổng của Nhất Duy. Mà Vương Kiêu Kỳ cao hơn anh ta một cái đầu bên cạnh vẫn bắt mắt như cũ. Ba lô buông nhẹ bên một vai anh, dáng vẻ nhẹ nhàng trông giống đi du lịch hơn là đi công tác. Vô Tranh cũng không quá bất ngờ khi thấy họ lại xuất hiện. Vì khách sạn này gần nơi diễn ra hội nghị nhất, chất lượng cũng tốt nhất so với giá cả, đúng là sự lựa chọn hàng đầu. Hai người cũng ở đây, dù sao cũng đã chạm mặt, không khỏi hàn huyên thêm vài câu. Đúng vậy, Cao Tổng nhìn hai người họ, khách sáo hỏi, hai người ăn tối chưa? Chưa thì hay là ăn chung đi? Vô Tranh liếc nhìn Hứa Ý Nùng rồi nói với anh ta. Bọn tôi mới ăn bên ngoài về, cảm ơn Cao Tổng, có cơ hội lại tụ tập sau. Cao Tổng chỉ đành nói, được, sau đó khách sáo nhường cho họ vào khách sạn trước. Vô Tranh cảm ơn, bốn người trước sau check in ở quầy lễ tân. Hư Ý Nùng check in xong, lễ tân rất lịch sự đưa thẻ phòng cho cô. Chào chị, số phòng của chị là 7252, phòng nằm ở tầng 7, lên tầng rẽ trái là thang máy, giờ ăn sáng là từ 6 giờ đến 10 giờ, quét thẻ vào phòng ăn là được. Hư Ý Nùng nhận thẻ phòng, cảm ơn. Bấy giờ bảo vệ mới đưa hành lý họ gửi nhờ lúc chiều về lại cho họ. Hư Ý Nùng vừa giơ tay ra, Vô Tranh mới làm thủ tục xong cũng đi theo lấy đồ của mình rồi nhận giúp cô. Cô đi ấn thang máy đi, hành lý để tôi cầm cho. Đây là lần thứ ba trong ngày anh ta giúp cô cầm hành lý rồi. Là một cấp dưới, cô cũng rất ngại, bèn từ chối. Không cần đâu Vô Tổng, tôi tự làm được mà. Anh ta bước đi mà không cho cô phản đối. Đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Ý Nùng chỉ đành căng ra đầu đi theo. Vô Tranh ở phòng 7251 cạnh cô, Hai người tạm biệt rồi ngựa ý nùng về phòng mình ném vali vào, đồng thời cũng cởi đôi giày cao gót ra, cẳng chân lập tức nhẹ tênh, cúi đầu nhìn, quả nhiên sau gót chân đã rách ra. Cô hối hận vì không chuẩn bị một đôi giày đế bằng, đang định xỏ dép lê của khách sạn, WeChat của cô lại reo, cô tưởng Vu Tranh gọi mình đi ăn cơm nên thay giày xong mới cầm lên xem, bỗng nhiên ngây người. Vương Kiêu Kỳ, 8206, thế mà anh lại nhắn số phòng cho cô. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại phải cỡ 10 phút rồi mới bắt đầu gõ phím, nhưng gõ mấy lần cô đều xóa đi hết, cuối cùng chỉ còn một dấu câu. Tít, một tiếng, anh trả lời ngay lập tức, nợ tôi một lần còn gì. Lại một tiếng, tít, tới trả, tác giả có lời muốn nói. Vương Xấu Xa, cách chương.